Xuyên Việt Ma Hoàng Võ Tôn, chương 60, biến thái hiện hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi công chúa Thiên Hương cùng đám trông khuyển của nàng chủ tính làm sao tha được thành chủ Hạo Dương thành ra dùng, Kỳ Quan Duệ vẫn không ra khỏi cửa ấn, bắt đầu mỗi ngày đều ở lì trong ký túc xá, dường như không có chút tâm tư săn bắn nào, quấn lấy Cố Bạch không có việc gì làm thì trèo lên giường. Cố Bạch cúi đầu, nhìn Kỳ Quan Duệ lần thứ hai mê mê tỉnh tỉnh ôm mình vào trong lòng, cảm giác vô cùng phức tạp. Ê ê bía y thái nhà ngươi quậy phá trong thành khiến người người nhà nhà sợ hãi rồi chạy về đây ngủ ngon như vậy là sao hả? Nhưng tốt xấu gì gần đây tên này không có áp y có lẽ cũng có chút tiến bộ ha. Trần Nguyên Hạo ở bên ngoài nhẹ nhàng gõ cửa. Cố Bạch ngước mắt, chuyện gì? Trần Nguyên Hạo có chút rối rắm nhìn Kỳ Quan Duệ một cái, nói. Thuộc hạ nghe được công chúa Thiên Hương ý muốn mời thành chủ tham gia việc lần này, mà thành chủ đang bế quan đến thời điểm mấu chốt ước chừng 3 ngày sau mới có thể gặp công chúa. Trong lúc đó, các võ đế quyết định cùng tập hợp bảo vệ các võ nhân, không biết từ xa thành chủ cùng chủ thượng muốn tính toán ra sao. Cố Bạch khẽ nhíu mày, cùng đám đàn ông kém vệ sinh kia sống chung một nhà mỗi ngày bị giám thị. Quên đi, nếu như y không biết kẻ tác quái sau màn là ai thì còn có thể sợ một chút, nhưng bía y thái ăn thịt người bây giờ còn đang vùi mặt trong lồng ngực y còn sợ cái quái gì à, nhưng kia dù sao cũng là thuộc hạ của bía y thái, y cũng không thể tự mình quyết định. Không nghĩ nhiều, Cố Bạch vỗ vỗ đầu Kỳ Quan Duệ. Đứng lên, Kỳ Quan Duệ mơ mơ màng màng mở mắt, ca ca, Cố Bạch sửng sốt, trong lòng y xuất hiện hai giọng nói, a, thật muốn nhéo một cái, b, đây là bía y thái, a, mi nghe coi giọng nói của hắn thiệt là từ tính bộ dạng thiệt là dễ nhìn, b, đây vẫn là bía y thái, a, tôi không nghe em trai nhà tôi đáng yêu như vậy sao có thể là bía y thái, b, mau tỉnh tỉnh. Hắn thiệt sự là bía y thái đó. Cố Bạch liền tỉnh, trong lòng y âm thầm cho mình một bạt tai. Mi đã quên thời điểm hắn như thế nào 333 lại 333 mi rồi sao? Cho dù thoạt nhìn có vô hại cỡ nào, bía y thái chính là bía y thái. Kỳ Quan Duệ cũng thanh tỉnh đôi chút, hắn quay đầu lại hỏi. Có chuyện gì nói đi? Trần Nguyên Hạo nói lại những gì y vừa nói cho Cố Bạch một lần. Kỳ Quan Duệ gật đầu. Đương nhiên không đi, về sau có chuyện gì cứ hỏi từ xa thành chủ là được, qua chút thời gian ta lại liên lạc với các ngươi sau. Trần Nguyên Hạo nhìn chủ thượng nhà mình có vẻ tinh thần không tốt lắm, liền lên tiếng trả lời, đi ra ngoài tiếp tục tìm hiểu tin tức. Dù sao bọn họ cũng ở trong Kình Thiên Thư Viện, con rắn kia có lợi hại cỡ nào cũng sẽ không xâm nhập địa bàn này đâu ha. Cho dù có đến, viện chủ cũng nhất định không bàng quan đứng nhìn. Cho nên y cũng thả lỏng tâm tình rời đi. Chờ trong phòng yên tĩnh lại, Cố Bạch lần thứ hai trừng mắt nhìn Kỳ Quan Duệ đã tiếp tục ngủ. Từ từ, hình như y nhìn thấy cái gì đó kỳ quái. Cố Bạch giật mình, kề sát mắt vào cẩn thận quan sát. Vừa nhìn lại, liền xác định y không nhìn lầm. Trên khuôn mặt của Kỳ Quan Duệ, nơi gần đôi mắt xuất hiện một vết bớt màu đen. Y lấy ngón tay chọc chọc thứ kia cứng cứng lạnh lạnh. Mẹ nó, đây không phải là bớt mà là vảy da rắn. Cố Bạch hít sâu, từ trong ký ức moi ra một đoạn tình tiết. Thôn Thiên Huyền Mãng lột ra, thằng nhóc này, cả vảy cũng đã lộ ra, tuyệt đối là đến lúc phải lột ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trong nguyên tắc đây cũng là một cái cớ để đẩy em gái. Lúc đó, nhân vật chính bía y thái vì một em gái mà tức giận nuốt gọn gia tộc kẻ thù của em gái, vì thế năng lượng trong cơ thể tích lũy đến một giá trị nhất định, bản thể cũng bắt đầu lột ra. Sau khi lột ra, bản thể sẽ lớn hơn một cỡ, đồng thời trở nên cuồng loạn, mất đi ý thức, chỉ còn lại bản năng bạo ngược. Lúc ấy em gái kia có tâm báo đáp, thấy tình huống như vậy liền thấy chết không sờn, tình nguyện hiến thân, đi trấn an võ IG của mãng xà, nhưng một em gái làm không xuể, mấy chục em gái phải cùng lên, suy ra một hồi nhân xà đại chiến cực kỳ hương diễm. Đương nhiên, tuy thời điểm không giống, nhưng theo bản năng bía y thái cũng bắt đầu biến hóa. Nhưng bây giờ có hai vấn đề. Một, không có em gái Cố Bạch cô, hai, khi lột ra sẽ phát cuồng, đồng nghĩa với việc bị cao thủ toàn thành vây quanh. Cố Bạch nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Kỳ Quan Duệ, lại nhìn, nhẫn, nghĩ. CMN, vẫn không đành lòng nhìn bía y thái đi tìm chết là thế nào. Cơ hồ chỉ trong 3 giây, Cố Bạch đã hạ quyết định. Việc này không thể chậm trễ, trước khi thành chủ xuất quan phải đem tên này trốn đi, tuyệt đối không thể để hắn biến thân trong thành. Về phần những thứ XX khác, đến lúc đó rồi tính. Cố Bạch dẫy khỏi người Kỳ Quan Duệ, sờ soảng trên người hắn tìm chìa khóa. Trước kia còn sợ sờ đến thần kinh mẫn cảm nào đó của bía y thái, bây giờ hả? Bía y thái coi như cá nằm trên thớt, để y muốn làm gì thì làm chứ sao? Lão tử biết rõ bía y thái nhà ngươi bây giờ giá trị võ lực đang ở mức thấp nhất, oa ha ha ha ha. Cố Bạch quyết đoán ra tay, quyết đoán đi sờ ngực Bía Y Thái. Trong lúc quyết đoán, bị người nắm lấy cổ tay. Kỳ Quan Duệ hơi hơi mở mắt, ca ca, anh đang làm gì? Cố Bạch, Bía Y Thái nhà ngươi sao còn có khí lực lớn như vậy? Ngay sau đó, Cố Bạch, bởi vì Kỳ Quan Duệ lại ngủ, Cố Bạch vì thế vô cùng thuận lợi mò được chìa khóa được luồn vào một sợi dây trong ngực Bía Y Thái, xoay hai cái đã cởi bỏ xiềng xích trên hai tay. Trong nháy mắt, võ khí cuồn cuộn vẫn chuyển, cả người lại đầy khí lực. Tuy rằng bình thường y không tỏ vẻ gì, nhưng khí lực vẫn vô cùng lớn, so với nam nhân bình thường vẫn mạnh hơn rất nhiều. Sau đó Cố Bạch đứng lên ôm lấy Bía Y Thái, cảm thấy mình rốt cuộc cũng thay đổi cục diện giành quyền làm chủ. Cho dù là tạm thời, suy nghĩ một chút Cố Bạch cảm thấy vẫn nên ôm Bía Y Thái về Thiên Đô Thành có vẻ đáng tin hơn chút. Nơi đó là địa bàn của y, phong tỏa tin tức dễ dàng hơn nhiều nếu Bía Y Thái không khống chế được. Trong nguyên tắc không phải chỉ cần Bạch Bạch liền giải quyết sao, cùng lắm lại hy sinh Cúc Hoa một lần. Nghĩ đến đây Cố Bạch nhìn xiềng xích trong tay âm thầm nở nụ cười bỉ ổi. Thứ đồ chơi này, bây giờ đang ở trong tay lão tử. Chờ đến khi Bía Y Thái phát điên xong cả người vô lực. Khà khà khà, sự tình rất thuận lợi, Cố Bạch phân phó Trần Nguyên Hạo xin phép thư viện cho mình xong, liền mang theo hai tử sĩ lên đường. Còn hai tử sĩ ở lại vẫn tiếp tục kinh doanh tiệm cơm nhỏ trong thành, bốn thị nữ tuyệt sắc cũng ở lại trông chừng Vân Tiểu Muội, bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm, không thể để Vân Tiểu Muội chạy đi tìm phiền phức nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hành động của mãng xà khổng lồ rất ác liệt, mỗi ngày người giữ thành đều gặp người chạy trốn ra ngoài thành, cho dù hiện giờ phần đông người vẫn không dám ra ngoài, vẫn có một ít người chạy ra. Cho nên bọn Cố Bạch rất tự nhiên đi đến cửa thành, rất tự nhiên trình bày mình muốn về quê, rất tự nhiên mà được thả đi. Một đường bôn ba, hai tử sĩ thay nhau đánh xe, ngày đêm không ngừng. Hiếm lắm mới có lúc Cố Bạch không trang bê, mà thời thời khắc khắc để ý tình trạng thân thể của Bía Y Thái. Sau đó y liền phát hiện thời gian Bía Y Thái thanh tỉnh càng ngày càng ít. Về sau cơ hồ là cả ngày đều ngủ mê mệt, rốt cục khi về đến ngoài thành Thiên Đô Thành, Bía Y Thái đã bất tỉnh nhân sự. Cố Bạch vẫn duy trì tạo hình cao quý lãnh diễm vào thành, lại cao quý lãnh diễm trở về phủ thành chủ, tiếp tục cao quý lãnh diễm phân phó đại quản gia Tần Húc Bá mở luyện võ trường ngầm dưới lòng đất, cho dù xảy ra chuyện gì cũng không cho phép bất kỳ ai đi xuống đó. Tần Húc Bá luôn luôn trung thành, liền cam đoan nhất định theo ý thành chủ. Sau đó, Cố Bạch liền ôm Kỳ Quan Duệ đi xuống luyện võ trường ngầm. Xẹt xẹt xẹt, Dạ Minh Châu đồng loạt sáng lên, Cố Bạch khóa chặt cửa luyện võ trường. Vì thế bên trong chỉ còn lại hai người Cố Bạch cùng Kỳ Quan Duệ. Là cường giả cấp võ quân mấy tháng không ăn cơm cũng không chết được, Cố Bạch đã chuẩn bị đói bụng một hồi. Luyện võ trường rất lớn, diện tích ít nhất cũng phải chiếm một nửa Thiên Đô Thành, mà chiều cao. Được rồi, kỳ thật là chiều sâu, cũng không hơn không kém 100 mét. Chỗ này vốn là Cố Bạch ban đầu xây cho dân thành làm nơi tị nạn, chu đáo phòng ngừa nhân vật chính Bía Y Thái nổi điên chạy tới Thiên Đô Thành, kết quả ngược lại trở thành nơi tị nạn cho nhân vật chính Bía Y Thái. Thật sự là cái quái gì cũng có thể xảy ra. Bây giờ Cố Bạch biết Kỳ Quan Duệ sắp lột ra, cho nên trong nơi tị nạn vốn trống trơn lại có một cái giường kinh sai mềm mại, đủ cho 10 người lăn lộn. Cố Bạch đặt Kỳ Quan Duệ ở trên mặt đất cách khá xa, còn mình thì lăn lên giường, ngáp một cái. Không phải là y ghét bỏ gì Bía Y Thái mà để hắn ngủ trên sàn nhà, mà là lỡ như Bía Y Thái tự dưng biến thành mãng xà. Lỡ để dập giường luôn thì sao? Thời gian sau đó, Cố Bạch bắt đầu quá trình đi ngủ. GT, luyện công, GT, quan sát Bía Y Thái, GT, luyện công, GT, đi ngủ, lại sau đó, y phát hiện Bía Y Thái càng thay đổi nhiều hơn. Vảy cứng xuất hiện từ tay chân đến cổ đến khuôn mặt, từ an ổn nằm ngủ đến thỉnh thoảng vặn vẹo trà sát trên mặt đất, quần áo từ hoàn hảo vô khuyết đến bị cọ như cái rẻ lau. Thời gian xảy ra thay đổi cũng rất nhanh, nhưng Kỳ Quan Duệ vẫn không tỉnh lại lần nào, cho dù thỉnh thoảng mở mắt cũng chỉ là đôi mắt rắn đỏ tươi đáng sợ. Hôm nay Cố Bạch bị một hồi tạp âm đánh thức. Y giật mình mở mắt ra, liền thấy Kỳ Quan Duệ nằm trên mặt đất bắt đầu giật giật. Hai cái chân quả thực đã sắp biến thành đuôi rắn. Két, dầm, chỉ nghe một hồi động tĩnh ồn ào, Kỳ Quan Duệ cả người từ trên xuống dưới đều bị vảy đen che kín, đột nhiên thân trên giống như mình rắn, chậm rãi dựng dậy. Sau đó, nhanh chóng dài ra, dầm dầm, mang rắn khổng lồ đen nhánh chợt bành ra, thân thể vốn chỉ dài 3 mét rưỡi, liền hóa thành mãng xà khổng lồ cao chọc trời. Đầu rắn ngẩng cao chớp mắt liền vọt tới trên cùng, thẳng thắn nện vào chân nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mãng xà ăn đau liền tỏ ra giận dữ, liên tục nện thêm vài cái nữa. Đuôi rắn khổng lồ cũng đập loạn trên mặt đất, mỗi lần đập đều khiến mặt đất như muốn nứt ra. Hùng ác dũng mãnh, mang theo hơi thở hoang dã phảng phất từ thượng cổ, từ xa xưa dã man hoành hành ngang ngược. Cố Bạch rực rực mắt, trong nguyên tắc lúc viết ra không có cảm giác xung động như lúc mắt thấy tai nghe nha. Gào thét ing, thực sự là một con mãng xà khổng lồ a, may mà lúc lão tử xây hầm tị nạn dùng kim loại siêu cứng chứ không có rút ruột công trình, cách chương.